Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290. Chính văn chương 290 kể chuyện xưa tiến hành khi, nhưng là nữ nhi trung quy vẫn là phát hiện chính mình cha mẹ không thích hợp. Có một lần nàng lặng lẽ mở ra cha mẹ phòng môn. Lại thấy chính mình mẫu thân cầm lấy một phen dao gọt hoa quả đối với chính mình thủ đoạn hung hăng mà cắt đi xuống, nữ nhi thấy vội vàng đẩy cửa ra đi vào, ôm chính mình mụ mụ vẫn luôn khóc. May mắn nữ nhi tiếng khóc đem trong nhà giúp dòng cấp kêu lại đây. Giúp dòng đúng lúc đem thê tử đưa đến bệnh viện, thê tử lúc này mới còn sống. Mãi cho đến thê tử xuất viện, trượng phu đều không có xuất hiện quá. Mãi cho đến thê tử về nhà ngày hôm sau, trượng phu đã trở lại, lại mang theo một cái khác nữ nhân hồi ra. Thê tử thấy trượng phu về nhà nguyên bản thực kinh hỉ. Kết quả không nghĩ tới chính mình trượng phu phía sau thế nhưng đi theo một nữ tử. Mà nữ tử trong tay còn ôm cái trẻ con, Mục Vân Giao nói tới đây. Lại tạm dừng một chút, ngẩng đầu nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Thấy hắn vẫn như cũ ở chuyên chú mà nghe, nếu là không nghĩ giảng, liền không nói, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao ôm đến chính mình trong lòng ngực. Bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ Mục Vân Giao phía sau lưng. Thanh âm cực kỳ mềm nhẹ, người biết, trượng phu mở miệng đối thê tử nói câu đầu tiên lời nói là cái gì sao? Mục Vân Giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Mục Vân Giao thấy Bách Lý Cảnh Ca không trả lời, lại hãy còn mở miệng nói. Trượng phu nói, ta đã không yêu ngươi, chúng ta ly hôn đi. Cỡ nào châm chọc nói a? Thê tử cùng trượng phu ở bên nhau, dốc sức làm hạ thuộc về bọn họ hai vợ chồng một mảnh giang sơn. Kết hôn lúc sau, thê tử liền từ bỏ tiếp tục công tác, mà là lựa chọn đãi ở nhà, làm hiền thê lương mẫu. Ai biết, trượng phu lại nói, ngươi sớm đã không phải lúc trước ngươi, cũng đã không phải tà ái cái kia ngươi, chúng ta hào tụ hào tán đi. Thê tử nghe thấy trượng phu nói, tuyệt vọng cười, nàng lúc trước vì cùng trượng phu ở bên nhau, cơ hồ cùng phụ mẫu của chính mình đoạn tuyệt quan hệ. Nàng cho rằng bọn họ cuối cùng sẽ đầu bạc đến lão. Ai biết bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước một hồi. Thê tử nhìn trượng phu, quyết tuyệt mà nói, nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn ly hôn, nếu là hắn quyết ý muốn ly hôn, nàng liền chết ở hắn trước mặt. Sau lại, trượng phu sinh khí mà dẫn dắt nữ nhân kia cùng đứa bé kia rời đi. Thê tử cuối cùng vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Nữ nhi khóc, ngày đó, là nàng 4 tuổi sinh nhật, từ đó về sau, thê tử liền không hề quản nữ nhi. Trượng phu cũng không lại trở về quá, nữ nhi từ đó về sau cũng trở nên nặng nề ít lời. Mãi cho đến cuối năm thời điểm, trượng phu đã trở lại, thê tử vừa thấy trượng phu liền cùng hắn xảo lên, lúc sau trượng phu nhìn nữ nhi tính cách đại biến, muốn mang theo nữ nhi rời đi, không nghĩ tới thê tử như thế nào cũng không cho phép. Hai người cuối cùng trực tiếp đánh lên, nữ nhi ở một bên vẫn luôn khóc. Vẫn luôn khóc, nhưng bọn họ lại như là như thế nào cũng nghe không thấy giống nhau. Sau lại, thê tử dưới sự giận dữ, trực tiếp lấy ra một phen chủy thủ, đối với trượng phu nói, nếu ngươi hôm nay rời đi nói, ta lập tức liền chết ở ngươi trước mặt. Trượng phu thấy thế, muốn cướp đi thê tử trong tay chủy thủ, không nghĩ tới hai người ở dây dưa dưới. Thê tử thế nhưng không cẩn thận đem chủy thủ cắm vào trượng phu ngực. Nam tử lúc ấy ngã gục liền, mãi cho đến cuối cùng mất đi sinh mệnh hơi thở, mà thê tử ở cảm nhận được trượng phu đã mất đi sinh mệnh hơi thở lúc sau. Liền đem trượng phu ngực chỗ chủy thủ rút ra, cắm vào chính mình ngực, nữ nhi ngơ ngác mà nhìn một màn này, thấy phụ mẫu của chính mình lần lượt chết đi. Vẫn luôn không ngừng khóc lóc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.